Cúc áo cài lệch. Tác giả Tâm An. Tập 9 cũng là tập cuối. Sáng hôm sau, cả nhà chuẩn bị vào bệnh viện thăm bà cụ. Hai chị em nhường nhau bộ quần áo mẹ gắm may, cứ nhìn nhau cười khúc khích. Chị nhường cho em nhường cho chị, khiến hai đứa trẻ con lắc đầu ngao ngán, không biết hai bà mẹ sau một đêm đã hoàn toàn khác lạ. Trái ngược với niềm vui của hai chị em trong nhà, thì có một người đàn ông đang chôn chân đứng ngoài cổng, không có đủ mạnh dạn để bước vào nhà, tay ôm bó hoa sen hồng, run rẩy cả thân thể. Anh cũng không thể hiểu tại sao bản thân mình lại nhút nhát hèn mọn như vậy. Chỉ có là một bó hoa thôi mà. Cậu Vĩnh nói với anh cần phải lãng mạn với Miên, nhưng lúc này anh thấy giống một kẻ ngốc quá, không có biết lãng mạn ở đâu, chỉ sợ Miên chê cười. Trong lúc Sơn còn phân vân không có bước vào nhà, thì tiếng cười tiếng nói của bốn người trong nhà bước ra. Chủ tịch Sơn giật nảy mình như mới làm cái chuyện xấu bị bắt gặp. Anh cười nói đoan đã. Miên, tôi đến đón em và chị An đến bệnh viện. Có mua bó hoa tặng cho bà cụ nè. Chúng ta đi. Cả Miên và chị An đều kinh ngạc trước Đình Sơn. Nhưng vài giây sau, thu lại ánh mắt ngạc nhiên đó, Miên vui vẻ cười nói. Em quên mất là điện thoại không còn, nên anh không có gọi được cho em. Anh đợi lâu chưa? Tôi cũng vừa mới tới. Chúng ta đi thôi. Dạ, mẹ em chắc là sẽ vui lắm. Anh thật là chu đáo. Em còn không có nhớ mua hoa tặng cho mẹ nữa đó. Chị An lúc này vừa mới dắt cô Lâm vừa nói thêm chêm vào. Chị về nhà mẹ vui lắm rồi. Lại có thêm bó hoa này nữa. Chắc là mẹ đòi ra bệnh viện ngay cho mà coi. Chắc là vậy đó chị ha. Em sợ mẹ đòi về nấu cơm cho chị ăn đó. Thôi chúng ta đi. Đình Sơn ngây ngốc, trách cái miệng đi nhanh hơn cái não, rõ ràng anh mua hoa tặng Miên, gây thiện cảm với cô. Vậy mà lời nói bộc phát trái ngược với suy nghĩ, nhìn theo cái bóng dáng của Miên mà chỉ biết trách mình ngu ngốc. Nhưng có lẽ lời nói lỡ nhiệt của anh vừa rồi lại khiến tâm tình của Miên rất vui, làm gì cũng được, cô vui là được. Rất nhanh cả nhà được đoàn tụ trong phòng cách ly xạ trị của bệnh viện. Chỉ có chị An được khử trùng và vào bên trong gặp mẹ. Cả ba mẹ con và Sơn ngồi bên ngoài đợi chờ. Anh ôm bó hoa trong tay, hai chân nhúc nhích không yên, khiến cho Miên tò mò. Anh không có đi làm sao? Công việc thu xếp ổn chứ? Để em thăm mẹ rồi em qua thăm Lan Anh nghe. Thật ra cậu Vĩnh nói với tôi là khi gặp em phải lãng mạn, phải thay đổi xưng hô với em, gọi bằng biệt danh nào đó. Nhưng tôi thấy tôi không có khả năng làm cái chuyện đó. Tôi chỉ có thể nói là em đi ăn tối với tôi được không? Nhìn Đình Sơn ấp úng, nói mãi mới thành câu hoàn chỉnh. Không có chỉ Miên bật cười, mà hai đứa nhóc cũng khúc khích thành tiếng. Càng như vậy Sơn càng lúng túng, mất kiểm soát. Anh đưa bó hoa cho Miên, kèm theo một hộp quà rồi nhanh chóng rời đi. Tôi mua điện thoại mới cho em rồi đó. Em nhớ trả lời cho tôi trước 5 giờ chiều nghe. Để tôi mặc đẹp đi ăn tối với em. Tôi về công ty đây. Nè, anh trốn chạy cái gì chứ? Anh nghe lời cậu Vĩnh mà dám bỏ em ở đây hả? Đình Sơn đã chạy đi quá xa rồi. Còn tâm trí nào để ý lời nói của Miên nữa? Ba mẹ con cười ngặt nghẽo. Trong lòng Miên vui lắm. Hạnh phúc này quá lớn lao, khiến cho cô quên mất rằng trái tim mình từng thổn thức thật nhiều. Mẹ Miên ơi, bó hoa này hợp với mẹ lắm đó. Sau này mẹ Miên có tiền, nhà mình sẽ mua thiệt nhiều hoa về trồng nha. Mẹ đồng ý với bé Hạ, hoa này là hoa sen, trồng khó lắm. Phải sống ở dưới bùn mới nở rộ và có hương thơm. Nếu không có trồng được, mẹ đưa con đi ngắm sen nha. Dạ, mẹ của con xin như hoa. Con bé này, ai dạy con nói chuyện như vậy hả? Mẹ vui lắm, con biết không? Tiếng cười nói vang vọng khắp một dãy hành lang. Miên mở hộp quà, có cái điện thoại mới đã được lắp sim và sạc đầy pin cho cô. Tình cảm của Sơn trao cho cô thật sự rất trân quý. Bao nhiêu lần anh lo lắng, chăm sóc cho cô, vậy mà chưa một lần cô dám đối diện với tình cảm đó. Là cô đã sai khi tìm cách chạy trốn anh. Cô sai rồi. Lần này cô sẽ nghe anh, sẽ luôn để điện thoại đầy pin, sẽ mở lòng và sẵn sàng hẹn hò với anh. Đúng là dự tính từ hai chị em, bà cụ thấy chị An trở về, mặc kệ bệnh tình đang nguy hiểm, một mực đòi về nhà nấu cơm làm bánh cho chị An. Miên phải nịnh mãi bà mới chịu ở lại. Người già đôi khi dễ tính lắm, nhưng đôi lúc lại như một đứa trẻ, phải có kẹo dỗ dành, ngọt ngào mới chịu nghe lời. Nếu mẹ Miên còn sống, chắc bà cũng đang nhõng nhẽo với cô và nhất định cô cũng mua hoa tặng cho mẹ. Miên thật sự nhớ mẹ mình, muốn được về quê thắp cho mẹ cây nhang. Liệu về đó rồi, Khôi nhìn thấy mẹ con cô trở về, hắn có nổi điên mà hại đến mẹ con cô không? Cõi lòng của cô thật sự chưa có yên ổn. Gần chiều, chị An cứ bắt Miên về chuẩn bị đi hẹn hò, chị ôm bó hoa mà hồi hộp còn hơn cả Miên. Em gái nhanh đi về đi, cứ để chị coi hai đứa cho, đi hẹn hò đi, nhắn tin cho anh Sơn đó đi. Chị nghĩ bó hoa này anh ấy mua là mua cho em đó, nếu mà tặng mẹ phải chờ ngày mẹ ra viện chứ, ai lại tặng người nằm ở trong phòng cách ly bao giờ. Con An ơi, con nghĩ như vậy đó. Con cũng nghĩ như vậy mẹ ơi. Đó, em thấy chưa, hai đứa nhỏ nó còn tinh ý nhận ra. Thôi, cô nương, về nhắn tin cho ảnh đi, đừng có bắt người ta đợi chờ nữa. Anh ấy đi tìm cả đêm đó. Vậy em nhờ chị ở lại với mẹ với hai đứa nhỏ nghe. Em về nhà chuẩn bị một chút. Chị đừng có nói gì với mẹ nghe. Mẹ đang có ác cảm với anh đó. Yên tâm đi. Chị sẽ giúp mẹ không có ác cảm với chủ tịch nữa đâu. Em không có cần phải lo. Lo mặt đẹp vào, nghe chưa? Giờ đây lại đến lượt Miên run rẩy hồi hộp. Ngồi trên taxi về nhà, cô soạn ra bao nhiêu tin nhắn. Vậy mà cuối cùng vẫn chưa biết gửi như thế nào. Chỉ là một bữa ăn tối thôi mà, sao chân tay cứ luống cuống. Trước cổng nhà của Miên có rất nhiều người đang đứng đợi, có cả Thiếm Xuân và hai cô gái khác nữa. Miên còn chưa kịp gửi tin nhắn đi, đã vội co chân chạy đến hỏi. Ủa, Thiếm Xuân, sao Thiếm ở đây? Hay Lan An có chuyện gì rồi? Không có phải, cô Miên đừng có lo lắng, tôi đến theo lệnh của chủ tịch. Cậu ấy hẹn cô 6 giờ phải không? Còn 3 tiếng nữa để thay đồ trang điểm cho cô. Cô mở cổng nhà cho tôi vào bên trong được không? Dạ. Miên nhanh chóng thu lại nét lo lắng, mở cổng mời mọi người vào nhà. Còn chưa kịp pha nước uống mời chào, Thiếm Xuân đã bắt Miên thay đồ và trang điểm, sai người làm tóc, chọn giày, đưa cho cô ướm thử. Miên luống cuống vụng về, chỉ biết ngồi im. Ánh mắt tò mò quan sát tất cả mọi chuyện, muốn mở miệng hỏi Thiếm Xuân mà không thấy Thiếm có một chút rảnh rỗi nên cô đành ngồi yên. Hơn một tiếng sau đó, Miên day sức ngồi không yên, Thiếm Xuân tinh ý nhận ra mới nói nhỏ. Cô Miên, thấy khó chịu ở đâu hả? Cô cứ nói với tôi chỉ đạo lại ngay. Dạ, không phải đâu Thiếm ơi, con mắt vệ sinh quá, cho con dừng lại ở đây được không? Thiệt tình à, tôi vô ý quá, cô Miên cứ thoải mái, làm gì thì làm đi, chúng tôi cũng xong rồi đây, có lẽ chúng tôi xin phép về trước. Mọi người không có nghỉ ngơi uống nước sao, đợi con một chút thôi, con ra ngay. Thôi, chúng tôi xong nhiệm vụ được giao rồi, chúc cô Miên đi chơi vui vẻ, gặp lại cô sau nha, Lan Anh nhớ cô lắm đó. Dạ, vậy tôi tiễn Thiếm về nghe. Không cần đâu, chúng tôi cũng còn thu dọn đồ đạc. Cô Miên cứ đi vệ sinh đi, hẹn gặp lại cô sau nha. Miên dân dạ rồi gấp rút vào nhà vệ sinh. Cô nhìn mình trong tấm gương nhỏ mà vô cùng bất ngờ. Cô gái trong tấm gương kia thật là xinh đẹp. Đôi môi hồng xinh, mái tóc dài được tạo phồng khiến Miên phải giật mình kinh ngạc. Mái tóc bết dính của cô đi đâu mất rồi? Còn đang thích thú ngắm nghía mình trong gương, Miên bỗng giật mình bởi tiếng cổng sắt kêu lớn. Nghĩ bụng mọi người đã về, cô tính bước ra khóa cổng lại. Thì trời ơi, cái chuyện động đất Mà không phải, chuyện động trời. Đình Sơn đứng trước cổng, tay ôm một bó hoa thật lớn, đang từng bước nhẹ nhàng tiến về phía cô. Gương mặt của anh đỏ au, môi mím lại không được tự nhiên. Còn Miên thì nuốt nước miếng, chân run lập cập, đôi cao gót mới được đưa lên chân còn chưa trụ vững, loạn trọn nghiêng ngã. Thấy vẻ vụng về này, Đình Sơn bước lại gần đỡ lấy tay Miên, e hèm vài tiếng mới mấp máy bờ môi. em không có sao chứ, tôi xém không có nhận ra em luôn. Hôm nay em đẹp lắm. Đây là hoa tặng cho em. Anh đóng không có đạt chút nào hết trơn á, sao lại tự làm khó mình chứ? Em đi đôi giày này cũng thật sự không có ổn chút nào. Tiếng cười ngại ngùng, những cái gãi tai, những cái vuốt tóc dường như chiếm hết cả khoảng thời gian vàng bạc quý giá này. Đình Sơn lén thở dài, nhìn chăm chú vào đôi mắt của Miên nhỏ nhẹ. Tôi, anh có rất nhiều dự định, rất nhiều tính toán muốn làm cho em vui, muốn bày tỏ với em là do cậu Vĩnh chỉ cho anh. Nhưng mà anh thấy mình thật là kém cỏi, không có làm cho em trầm trồ hay kinh ngạc. Anh, kìa, anh cứ bình tĩnh lại, anh nói từ từ thôi, em đang nghe mà. Anh không thể kéo dài thêm thời gian được nữa, cả ngày hôm qua và ngày hôm nay anh rất khó chịu, nên bây giờ anh phải nói luôn với em là làm bạn gái anh nghe. Miên vui lắm, trong lòng như có pháo hoa bắn nở rộ. Điều này cô đã ao ước được nghe từ miệng của anh đến cả ngàn lần, không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Miên ném cái đôi cao gót qua một bên, ôm lấy cổ của Sơn, nhẹ nhàng thì thầm bên tai của anh. Em đồng ý, cảm ơn anh vì em mà làm tất cả những cái chuyện này, cảm ơn anh vì tôn trọng và thương em. Em ngốc à, không thương em thì thương ai, tối nay chúng ta hẹn hò nghe. Miên gật đầu ôm lấy bó hoa sen hồng xinh đẹp. Ánh mắt trừng trừng vì xúc động, có ai trong hoàn cảnh này mà không khóc cho được chứ. Cô không hề biết trong lòng của anh cũng vui đến bất ngờ. Sau bao lần cô từ chối tình cảm của anh, đến ngày hôm nay cũng chịu mở lòng, cũng chịu đón nhận tấm chân tình của anh. Sơn đưa tay gạt đi dòng lệ trên gò má của cô, nắm chặt bàn tay nhỏ, cứ vậy kéo cô ra xe. Hôm nay anh và cô thuộc về nhau, có nến có hoa, có bữa tối ngọt ngào ấm áp bên nhau. Hôm nay cô cho anh biết thế nào là tình yêu thật sự, tình yêu không toan tính. Hôm nay chúng ta đều cho nhau biết hạnh phúc. Những ngày sau đó, trên môi của Miên luôn thường trực nụ cười mỉm, bất cứ lúc nào cũng thể hiện sự vui vẻ. Bà Gấm nhìn ra cũng có vài điều thắc mắc. Một tối Miên đi bán hàng về, bà đợi cô vào nhà, có ý muốn nói chuyện với cô. Miên à, con tắm rửa xong, dâu đây, mẹ nhờ chút việc nghe. Dạ, con xong rồi, mẹ có chuyện gì? Hay mẹ đau ở đâu? Chị An nói tối nay mẹ không có chịu ăn cơm, hay mẹ đau bụng? Không phải chuyện đó, con ngồi xuống đi, mẹ nói về chuyện của con với cậu Sơn. Mẹ, có chuyện gì nghiêm trọng với không? Con xin nghe. Mẹ nghe An nó kể hết rồi, nó sợ mẹ phản đối con với cậu Sơn nên con giấu mẹ phải không? Hai người tiến triển tới đâu rồi? Chuyện này không phải con giấu mẹ, mà anh Sơn cần thời gian để chứng minh cho mẹ hiểu, anh ấy sợ mẹ còn giận. Hai đứa con gái mà kết hợp với nhau dối mẹ, hỏi con An mấy năm qua ở đâu, làm gì cũng không nói, không kể, mẹ còn sống thêm để làm cái gì nữa? Mẹ, mẹ đừng có buồn chị em con, rồi có thời điểm con sẽ nói với mẹ. Chuyện anh Sơn và chị Oanh đã chấm dứt hoàn toàn, là con nói thật, tình cảm anh ấy trao cho con cũng là thật, mẹ đừng có cấm cản con nữa, có được không? Chị An từ dưới bếp bước lên cũng nhanh miệng chêm vô. Đúng đó mẹ, con mụ đó bị cậu Sơn vạch mặt gian dối nên trốn đi biện biệt rồi, mẹ đừng có lo lắng quá, cậu ấy không tốt thì còn ai tốt nữa chứ mẹ. Hai chị em bay mới gặp nhau được mấy hôm đã bên nhau chầm chập. Thôi được rồi, mẹ không có phản đối nữa. Mẹ... mà mấy bó hoa sen kia là cậu ấy mua tặng có phải không? Dạ, anh ấy tặng mẹ, mong mẹ khỏe mạnh đó. Ngày mai, hai đứa đi mua cho mẹ một bó hoa sen. Mẹ muốn xuống Hải Dương thăm thằng Bình, nó cũng sắp được về rồi. Miên nè, con muốn đi gặp anh trai của con chứ. Dĩ nhiên rồi, con sẽ mua hoa thật đẹp. Mẹ à, con nhờ anh Sơn chở nhà mình đi ngang, mẹ cho anh ấy cơ hội để được thể hiện tình cảm với con đi. Thôi được rồi, tôi đồng ý. Hai cô đúng là thiệt tình à. Cả hai chị em ôm lấy mẹ mà trêu ghẹo. Thật may vì sau bao lần gặng hỏi, chị An không dám kể về sự đoàn tụ của Miên và chị tại căn biệt thự của ông Cồ. Sợ mẹ lo lắng, sợ mẹ ám ảnh, rồi ảnh hưởng đến sức khỏe. Chị An phải nói dối bỏ đi làm ăn xa, nhưng vì không có tiền nên không dám về. Mẹ giận chị, phạt chị ăn chay niệm Phật cả tuần, bà mới hài lòng buông tha. Thật ra cả nhà Miên bây giờ cũng ăn chay thường xuyên rồi. Sau khi tai qua nạn khỏi mọi chuyện, Miên luôn tin vào nhân quả, tin vào báo ứng. Cô đang cố gắng ban phước để đền ơn những vị tối cao đã giúp cô và chị An thoát nạn. Hai chị em nhìn nhau cười hài lòng. Bây giờ chỉ còn một chút kiên trì, đợi anh Bình trở về, gia đình đoàn tụ thì mới thực sự là hạnh phúc. Ngày hôm sau, như Miên hẹn từ trước, Sơn được giao nhiệm vụ mua hoa sen và chở bốn mẹ con bà cháu xuống trại giam Hải Dương để thăm anh trai chưa một lần gặp mặt của Miên. Đứng trước khung cảnh im ắng chờ đợi, Miên được gặp một người đàn ông có gương mặt giống cu lông y đúc, hai con mắt sáng ngời, dần trán thông minh, giãy tay bật khóc gọi mẹ. Mẹ, mẹ ơi, mẹ xuống thăm con hả? Mẹ khỏe không? Bình ơi, vợ con có về nên mẹ mới dám gặp con. Con nhìn coi, vợ con và thằng Long đây nè. Tiếng khóc lớn của chị An khiến căn phòng vắng lặng, bỗng dưng ồn ào náo nhiệt. Cả hai mẹ con cứ như vậy mà khóc lớn. Bà cụ phải ngăn mãi, chị An mới dừng lại từng tiếng nấc nghẹn ngào, ôm con trai ngồi xuống đối diện với Bình. Anh khỏe không? Có ăn uống được không? Con trai lớn và ngoan lắm, anh nói chuyện với con đi. Thật may, vì cuối cùng em cũng về, đừng có đi nữa nghe. Ở lại với mẹ, với anh sắp được ra rồi. Em biết mà, em hứa, em sẽ đợi anh về, em sẽ chăm sóc mẹ và con thiệt tốt. Long ạ, ba xin lỗi, ba không thể ôm con lúc này. Đợi ba nghe, sau này ba ôm bù, con có chịu không? Con yêu ba lắm, ba giữ gìn sức khỏe nghe. Con trai ngoan, phải có hiếu với bà, với mẹ, nghe chưa? Rồi không ai nói thêm được nữa, cứ như vậy mà bật khóc nức nở. Ngay cả Sơn cùng Miên và bé Hạ bước vào cũng không ai thèm chú ý, cứ như vậy mà khóc trôi hết cả thời gian thăm nuôi. Mãi đến khi chuẩn bị ra về, mẹ Gấm mới gửi đồ ăn kèm một bó hoa sen vào cho anh Bình. Bà kéo Miên lại gần nhắn nhủ. Bình nè, đây là em gái của con. Từ nay em Miên là thành viên trong nhà, phải yêu thương đùm bọc nhau, mấy đứa nghe chưa? Mẹ nói thế nào thì tụi con nghe theo như vậy, phải không em gái? Dạ, em chào anh trai, anh nhớ ăn uống, lao động tốt, nhanh về với mẹ. Bình chỉ biết trưng trưng gật đầu đồng ý. Bao nhiêu năm mới có người tới thăm, chỉ vì một lần lầm lỡ mà đánh mất đi bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu cơ hội làm lại cuộc đời. Lần này nhất định anh phải nắm bắt từng cơ hội cải tạo để được về nhà với gia đình. Chỉ có gia đình mới thật sự không có buông bỏ ta. Đối với hai người đàn ông lần đầu gặp gỡ, chỉ dành cho nhau một cái gật đầu, một nụ cười cũng có thể thấu hiểu tất cả mọi vấn đề. Đình Sơn giờ này mới thấm thía cảm nhận tình cảm vợ chồng, tình cảm gia đình mới thiêng liêng làm sao. Anh còn nói nhỏ vào tai của Miên. Anh ra mắt nhà gái rồi, thì bây giờ em nên chuẩn bị về ra mắt nhà trai chứ. Anh đúng là cơ hội mà, cứ đợi đó đi. Bình tĩnh, nước mắt và chia ly, mãi lúc sau mọi người mới có thể tạm biệt anh Bình quay về thành phố. Trên xe không khí vẫn vô cùng ảm đạm. Còn nghe rõ tiếng khóc sụt sùi của chị An, bà Gắm lúc này mới lên tiếng. Miên à, con coi làm thủ tục giấy khai sinh cho con bé Hạ, nó tới lớp, bằng tuổi nó các bạn đã lên lớp 1 rồi, chứ mẹ thấy sốt ruột quá. Dạ, để con tính, con muốn chữa mắt cho cô Long trước, sau đó cho hai anh em đi học chung với nhau cũng được. Nói đến thì đau lòng, nhưng mà cái đó nó chưa có thực tế, con cứ lo cho cái Hạ trước đi. Bây giờ con với cậu Sơn cũng xác định tương lai rồi. Hai đứa cho con bé nó về quê hương, thắp cho ông bà ngoại nén nhang, rồi xin chính quyền cái giấy khai sanh. Mẹ sẽ làm thủ tục nuôi con, nuôi cháu, không phải sợ gì hết. Con cảm ơn mẹ, mẹ lại khiến cho con khóc nữa rồi đó. Đình Sơn vừa lái xe, vừa nghe và thấu hiểu được hết những cái điều bà cụ muốn nói. Anh biết phải làm gì để giúp mẹ con Miên rồi. Nhất định lần này anh phải khiến cho Miên tự hào về anh. Sau khi ra mắt ba mẹ của Sơn thành công tốt đẹp với sự đảm đang dễ chịu và hiền lành của Miên, ông bà nội của Lan Anh chỉ dặn dò Miên mấy câu mà khiến cho cô ghi lòng tạc dạ. Con hãy cố gắng yêu thương Lan Anh như con ruột của mình. Hai bác biết là khó khăn, nhưng hãy cố gắng làm cái điều đó mỗi ngày. Con bé từ khi sinh ra tới bây giờ, chưa được ngày nào hạnh phúc trọn vẹn, có được không con? Miên biết được điều đó, cô thấu hiểu mọi chuyện xảy đến với con bé và nhất định lần này trở về quê hương làm giấy tờ cho Hạ. Cô sẽ để hai đứa con gái của cô học chung lớp, chung trường, chung phòng ngủ và chung một gia đình có cha có mẹ hạnh phúc. Ngồi trên chiếc xe đắt tiền về lại làng quê nghèo xưa, Miên rung rung cả cơ thể, trong tim như có ngàn vết kim nhức nhối, tay bấu chặt vào chiếc áo đắt tiền mà mẹ của Sơn tặng cho cô. Bà nội của Lan Anh sau khi nghe câu chuyện về cuộc đời của Miên, bà cũng phải dành cho Khôi những lời căm phẫn, uất ức, thương cho Miên. Đến mức bà muốn về quê cùng với Miên, Đình Sơn phải ngăn cản, hứa với bà sẽ phải giải quyết tốt mọi chuyện. Mãi sau này bà mới chịu nghe. Cuối cùng, bà mua cho Miên quần áo đẹp, mua vòng vàng cho cô đeo, túi xách, đồng hồ, không thiếu thứ gì. Rõ ràng Miên mới là một người bị đối xử tệ. Nhưng lòng bà lại căm phẫn hơn cả cô. Đến sau cùng, lúc lên xe về quê, bà nhất định bắt cô mặc cái áo dài đắt tiền này, mua thật nhiều quà cho cô mang về quê. Bà dặn dò cô, nhất định không có được yếu đuối, nhất định không có được khóc trước những kẻ khốn nạn. Mình mà khóc là họ hả hê lắm. Đứng trước hai ngôi mộ lạnh ngắt, cỏ mọc xung quanh tùm, Miên vừa nhổ cỏ vừa khóc như mưa. Cô thương cha mẹ. Bao nhiêu năm đi lấy chồng, đến một cây nhang cho cha mẹ cô còn phải đi thắp trộm. Giờ đây, cô hiên ngang trở về, cô có thể làm nhiều thứ để bù đắp cho ba mẹ nơi chính suối. Nhưng những tàn dư đó cứ rây rứt không yên. Cô cũng suy ngẫm rất nhiều và quyết định không còn muốn trả thù Khôi nữa. Cô chỉ cần hạnh phúc ở hiện tại mà thôi. Con gái của cô sẽ là con gái chung của cô và Sơn. Người đàn ông này chính là Thượng Đế ban tặng cho cô. Cô còn muốn trả thù để làm cái gì nữa chứ? Thấy có chiếc xe sang trọng xuất hiện trong làng, mọi người kéo nhau đi theo. Sơn cũng không ngờ ở quê người ta hiếu khách như vậy. Sợ hai mẹ con nhà Miên gặp chuyện nên anh lo lắng, nhìn trước ngó sau cẩn thận. Miên chỉ biết cười thôi. Từ những tình tiết nhỏ nhặt anh thể hiện với cô như vậy cũng đủ hiểu anh thương cô nhiều như thế nào. Chiếc xe dừng lại ngôi nhà hàng xóm thân thương của Miên. Cô bước xuống xe, dắt tay con gái vào ngôi nhà nhỏ. Căn nhà im ắng, không thấy bà Thoa, không thấy Nhật, không có tiếng chó sủa, không có thứ gì biểu hiện của sự sống. Ngôi nhà nhìn giống như bị bỏ hoang. Miên bàng hoàng gọi lớn. Thiếm Toa ơi! Anh Nhật ơi! Ai đó? Một cô gái nhỏ nhắn, quần ống thấp ống cao, chạy ra nhìn chằm chằm vào Miên, và hai người bên cạnh tay cầm cái ấm nấu nước, hỏi nhanh. Anh chị tìm bà Thoa phải không? Đợi chút nữa bà đi hái rau ở ngoài vườn để em đi gọi. Một lát sau, bóng dáng của bà Thoa xuất hiện. Miên không chờ đợi thêm được, mỉm cười bước đến chào hỏi, muốn đưa tay ra ôm lấy thím thì bị bà Thoa lùi lại đưa tay gạt ra. Ủa, trời ơi, nhìn khác quá hả? Tôi xém chút nữa là không có nhận ra cô rồi đó. Cô còn dám giác cái mặt về đây sao? Kìa, thím, con là Miên đây mà. Sao thím lại nói với con nặng lời như vậy? Nặng lời sao? Vậy cô đi vào đây với tôi, xem tôi nặng lời có đáng hay không? Bà Thoa kéo Miên, lôi cô sình sịch vào trong nhà, ném cô trước một thân ảnh đang nằm co quắp ở trên giường. Người đó chính là Nhật. Một bên mắt bị hiếp chặt, chân tay khó khăn cử động, anh cũng đang nhìn Miên chằm chằm, một bên mắt còn lại đang từ từ rỉ ra từng dòng lệ bi thương. Miên ôm lấy ngực của mình, chứng kiến cái cảnh này không khỏi khiến cho cô xót xa. Anh Nhật! Anh bị làm sao vậy? Là ai đã khiến anh ra nông nổi này? Miên, là em hả? Em về rồi sao? Em đây, anh Nhật, anh bị ai đánh? Là Khôi phải không? Là anh ta gây ra chuyện này phải không? Nhật nghe xong, chỉ chớp mi mắt, bàn tay đưa lên nắm lấy bàn tay của Miên, tiếp tục khó khăn nói nhỏ. Miên à, em đi đi, nhanh lên, hắn mà thấy em, hắn sẽ giết em đó. Anh Nhật, anh bị hắn đánh đến mức này sao? Em không sợ. Em đã đồng ý rời đi để hắn buông tha cho anh mà, sao lại ra nông nổi này chứ? Hắn không có giữ lời thì em không có thể nhẫn nhịn được. Bà Thoa đau xót nhìn con trai, để cái nón xuống sàn khóc miếu máu. Tụi nó đánh thằng Nhật không có trùng tay. Mất cả tuần tôi mới xin dân làng kéo nhau lên xã, mới đưa được nó về nhà. Nó bị gãy chân, hư một mắt, toàn thân bầm dập. Miên, cô nói đi. Là tại cô mà con trai tôi mới ra nông nổi như vậy. Cô là mầm quả. Cô đi đi. Cô còn về đây làm cái gì nữa? Thiếp Thoa, con xin thiếp. Con không biết mọi chuyện xảy ra như vậy. Lúc đó con chỉ biết phải rời đi thôi. Rời đi để hắn tha cho anh Nhật. Hắn hứa với con, chỉ cần con không về, hắn sẽ không có đụng chạm gì tới anh. Là con có tội, là do con ngu ngốc. Thì... Vậy cô thử nhìn đi. Nó hành hạ con trai của tôi. Con tôi bị bỏ đói, đánh đập. Nó là lao động chính ở trong nhà, bây giờ nằm một chỗ. Cả năm nay tôi phải xin ăn để thuốc thang, để chữa bệnh cho nó. Cô coi đi. Đây là nghiệp của ai? Là của cô. Là của cô đó. Tất cả là của cô. Tại sao lại hại mẹ con tôi? Để cho mẹ con tôi phải gánh. Tại sao? Tại sao? Ánh mắt của bà Thoa căm phẫn, bắn ra tia máu đỏ thẫm thẳng vào tâm trí của Miên. Cô biết nói gì nữa đâu, hai tay nắm chặt tay của Nhật. Nỗi đau âm ỉ dâng trào, bé Hạ cũng bước đến gần giường, nhìn Nhật thương xót. Bác Nhật ơi, mẹ cháu không có lỗi đâu. Bà với bác đừng có trách mẹ cháu. Là tại cháu, tất cả là tại cháu hết đó. Lời nói của con gái như thức tỉnh tâm trí của Miên. Hóa ra trẻ con lại nhạy cảm như vậy. Thì ra lâu nay con gái của cô vẫn đau đớn và tự trách mình như vậy. Khôi là cha ruột của con bé, không thể trốn chạy được điều đó. Vì người cha đáng trách như vậy mà con bé không có được sống trọn vẹn tuổi thơ. Miên biết cả nhà bà Thoa sẽ ghim hận. Đứa con của mình rất ruột đẻ ra nằm kia, có ai mà không đau lòng. Nhật nhìn bé Hạ, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của nó. Anh không biết phải nói lời gì lúc này. Con bé hiểu chuyện khiến người lớn phải hổ thẹn. Tiếng khóc giấm rứt của bà Thoa vẫn vang vọng. Đình Sơn nãy giờ chứng kiến cái cảm giác ứa gan dồn ứ. Anh lên tiếng nói với bà Thoa. Thím đừng có trách cổ. Cổ không có biết chuyện này xảy ra. cô ấy rời khỏi quê hương cũng không có dễ dàng gì. Bây giờ thím muốn trả thù, cháu đứng ra giúp cho thím. Cậu là ai chứ? Cậu có phải là người ở cái làng này đâu mà giúp. Chúng tôi trả thù thì được cái gì đây? Thằng Nhật nó còn lành lặn, có được sống như bình thường nữa đâu. Cái thằng Khôi kia, nó ung dung tự tại, sống sung sướng, cờ bạc rượu chè, gái gú, cả cái làng này chứng kiến. Vậy mà có ai làm cái gì được nó đâu. Thím bình tĩnh đi, cháu hứa, cháu giúp được, không ai dám đụng đến anh ta vì tiền, thì cháu có tiền, thím nói rõ mọi chuyện cho cháu được chứ. Từ cái ngày cô Miên nó bỏ đi, nó nhốt thằng Nhật, đánh đập, không được ăn uống gì. Lúc nhờ người dân can thiệp xin cho con trai tôi về, nó cậy là hàng xóm, suốt ngày đe dọa, cá nuôi dưới ao thì bị bỏ thuốc sâu chết sạch, gà heo vịt đều bị nó cho người giết hết. Ngay cả miếng đất trồng khoai, trồng bắp, nó cũng cho người phá sạch. Tôi sợ lắm, không có dám đối đầu với nó nữa. Mẹ con tôi bây giờ phải đi xin ăn từ đầu thôn tới cuối xóm. Cũng với cậu nhìn đi, cái nhà này có khác gì nhà quan không? Miên nghe mà đau lòng, nổi giận nghiến răng nghiến lợi, hai bàn tay co chặt, mất luôn cảm giác chuyển động. Cô quay sang nhìn Sơn, rồi lại nhìn đến Nhật, hỏi nhỏ. Anh Nhật, bây giờ anh muốn em xử lý hắn thế nào? Đánh hắn hay đền tiền? Anh chỉ cần nói một câu thôi, em sẽ lấy lại công bằng cho anh. Miên ạ, anh thấy em khỏe mạnh như vậy là anh vui rồi. Em đừng có làm gì cả. Dù sao, đó cũng là cha của bé Hạ. Em làm gì quá đáng, người ám ảnh là con bé. Anh không có sao đâu. Anh cứ tốt như vậy, người thiệt chính là anh đó. Anh nghĩ cho hắn, nhưng hắn có nghĩ cho anh không? Bé Hạ là con riêng của em, chỉ mình em thôi. Anh nói đi. Anh muốn để mẹ anh cực khổ mãi hay sao? Gia cảnh khốn cùng đến thế này mà. Trời ơi! Anh chỉ cần hắn để yên cho mẹ con anh được sống thôi. Cả em và bé Hạ được bình an nữa. Bà Thoa nghe con trai nói, tới cùng thì vẫn thương xót cho Miên. Bà bất lực ngồi bệt xuống nền đất, nước mắt lại tuôn trào. Ông trời ơi! Tại sao tôi lại đẻ ra cái thằng nhu nhược như thế này chứ? Ông trời ơi! Ông có thấy không? Có nghe không? Ông đang trừng phạt tôi có phải không? Tới cuối cùng, nó vẫn binh vực cho người xa lạ. Còn mẹ của nó đây nè, sống chết bảo vệ nó, che chở cho nó. Nó cứ bàng hoàng. Trời ơi là trời, ông cho tôi chết đi còn hơn. Mẹ ơi, con xin lỗi, mong mẹ để mặc cho con chết đi. Con sống như vậy chỉ khổ mẹ thôi. Mày chết thì tao nè, tao với con Tâm phải sống như thế nào? Nó bỏ nhà, nó tới đây chăm sóc cho mày. Mày không cảm ơn nó một câu, không chịu khỏe mạnh bù đắp cho nó mà còn đòi chết. Mày có đáng mặt đàn ông hay không? Tao đẻ ra mày, nhưng mà lại giống ai? Con không có yêu Tâm, con chỉ yêu Miên thôi. Câu nói của Nhật khiến Miên giật thót người. Cô biết Nhật có tình cảm với mình, nhưng thật không ngờ anh lại thẳng thừng nói ra trước mặt bao nhiêu người như vậy. Thứ tình cảm mong manh đó, đáng lý Nhật phải quên đi từ lâu rồi chứ. Sao tới bây giờ anh còn đem đến cho cả cô gái kia sự đau lòng? Miên đang vội lên tiếng trấn an bà Thoa, thì cô gái tên Thắm nãy giờ đứng ở một góc nhà bỗng lên tiếng. Thưa bác, thưa anh, em không sợ tình cảm của anh trao cho ai. Chỉ cần anh còn sống, em sẽ ở bên chăm sóc cho anh. Anh yêu chị Miên bao nhiêu, thì em cũng yêu anh bấy nhiêu. Em đợi được anh. Khi nào anh thật sự bình tâm, em sẽ tới. Con chào bác. Chào anh chị. Ngôi nhà đã hoang vu lại càng trở nên lạnh lẽo. Nhìn Thắm chạy vội ra ngoài, vừa chạy vừa gạt nước mắt, gương mặt của Miên như chết lặng. Cô nhìn Nhật thầm quán trách, lại nhìn qua bà Thoa động viên. Thím đừng có quán trách ảnh, nằm một chỗ như vậy anh ấy cũng không có thấy vui vẻ gì đâu. Là con có lỗi, con sẽ giúp thím. Bây giờ con cũng có điều kiện rồi, đây là anh Sơn, người yêu của con, tụi con sẽ giúp thím lấy lại công bằng. Thôi được rồi, cô với cậu ra ngoài bàn uống nước, chúng ta nói chuyện. Trời không có chịu đất thì đất phải chịu trời chứ biết làm sao. Đình Sơn còn chưa hết ngạc nhiên vì những lời của Nhật nói. Chàng trai trẻ này đến lúc liệt giường vẫn luôn nghĩ và lo lắng cho Miên. Người như anh có được trái tim của cô thật sự là may mắn, là phúc phần. Ngồi xuống cái ghế gỗ mục nát mấy chỗ, Đình Sơn nói nhanh với bà Thoa. Hắn ta tung hoành như vậy mà ở quê mình chính quyền và người dân không có làm gì được hắn sao thím? Người dân nghèo, thời gian còn để mà lo kiếm ăn, lo cái mặt, lấy đâu ra mà lo chuyện bao đồng. Thằng Khôi này nó làm chủ tàu xây dựng, lại hay gọi trai ở trong thôn lên huyện làm công. Người ta vì đồng tiền còn nhớ gì đến tính cách của hắn. Nhà tôi bây giờ hết cách rồi cậu à. Thím tìm hiểu xem hắn làm công trình ở đâu, cháu cũng làm ở mảng xây dựng. Cháu sẽ nhờ người quen để ý tới hắn. Thiệt sao? Để tôi qua hỏi bà Nhĩ. Bà cũng nhắc con Miên hoài đó. Đợi tôi một chút nghe. Cô với cậu ngồi đây chờ tôi. Con trai bà Nhĩ cũng đi làm ở trên huyện với nó. Dạ, thím cứ đi đi. Nói xong, đứng dậy chào thím Thoa rồi nhanh tay dọn dẹp quét lại nhà cửa, giường tược, lấy quà trong xe hơi đem vào trong nhà. Sắp xếp thắp nhang cho chú Thoa một nén nhang, cô cầu mong cho chú phù hộ cho Nhật được khỏe mạnh. Còn đang khấn vái, Đình Sơn và bé Hạ đang ngồi nói chuyện với Nhật, thì từ ngoài ngõ tiếng của thằng Khôi đã ồn ả vang lên. Mẹ kiếp, cái con điếm lăng loàn, mày lại dám giác mặt về đây hả? Mày còn dám gặp mặt người tình của mày trơ tráo giữa ban ngày như vậy sao? Con Miên đâu? Ra đây gặp tao! Tôi đây, tôi cũng đang muốn gặp anh đây. Miên bước từ cái ghế cao xuống, bàn thờ được thắp nhang nghi ngút khói, như đang minh chứng cho những chuyện mà Miên sẽ làm bây giờ. Cô không hề sợ hãi, bước thật nhanh ra đầu cửa, chống mắt lên thách thức với Khôi. Không để cho hắn thỏa mãn cơn giận dữ, Miên quát lớn. Tôi đang đợi anh xuất hiện đây, để coi anh làm cái gì được tôi. À, cái con chó cái này, hôm nay ông cho mày tới xấu, láo thét, mất dạy. Khôi nhanh chân bước vào cửa nhà của bà Thoa, gương mặt đáng sợ, hai bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm. Miên không sợ hãi, cô đứng hiên ngang chờ đợi, nháy mắt với Sơn trong góc nhà. Khôi bước tới, nhếch mép cười điểu, đưa tay chung nắm đấm ra trước mặt của Miên, nhưng chưa kịp đụng đến mặt của cô, thì cô nương chân nhanh chóng lùi lại hai bước, lăn đùng ra hét lớn một tiếng, rồi ngất xỉu. Đình Sơn tắt máy quay phim, bước đến đấm cho Khôi một cú thật đau vô miệng, rồi đỡ Miên đứng lên, kéo cô ngồi lên ghế, chưa kịp để cho Khôi bớt ngạc nhiên. Đình Sơn tiếp tục dung nắm đấm, tiện tay đạp cho hắn mấy cái vào người, vào lưng kêu bình bịch. Bé Hạ sợ hãi, ôm lấy mẹ hét lớn, Đình Sơn mới thu lại cơn tức giận, dừng tay đánh trả. Hơn ai hết, người đau lòng lúc này chính là con gái của Miên, là anh sai sót khi để con bé chứng kiến cái cảnh tượng này. Chú xin lỗi, là lỗi của chú. Bé Hạ đừng có sợ, đừng có giận chú. Tụi mày là ai? Tụi mày dám đánh tao? Tao sẽ giết con điếm mày. Khôi vẫn chưa kiểm soát được giận dữ, hắn lồm cồm bò dậy, cầm cái ghế gỗ nhỏ nhỏ ngoài hè ném thẳng vào mặt của Sơn. May mắn là anh né tránh được nên không có bị thương tích gì. Giữa lúc cuồng điên của người lớn, bé Hạ chạy đến đứng giữa ba Khôi và chú Sơn hét lớn. Bà Khôi, bà thôi đi, đừng có đánh mẹ nữa, bà xấu tính, con ghét bà. Cầm miệng, con nít tranh, tao cấm mày gọi tao là bà, tao không có phải là ba của mày, đồ con quan. Lời nói chưa rời ra khỏi miệng của Khôi, một lần nữa lại bị Sơn đấm một cái vào miệng. Lần này thì máu miệng đã chảy dài, cơn cuồng phong của Đình Sơn thật sự trỗi dậy. Mày dám chửi vợ con của tao, cái thằng chó hôm nay tao cho mày chết! Đình Sơn không do dự, gọi Miên và bé Hạ là vợ con mình, càng đánh hăng say hơn. Đánh đến khi bàn tay phải rỉ máu, anh mới dừng lại, tóm lấy cổ của thằng Khôi cảnh cáo. Tao chưa bao giờ thấy cái loại người khốn nạn như mày. Hôm nay dù tao có phải ngồi tù, tao nhất định cho mày chết. Thằng chó này, mày là ai? Buông tao ra! Giọng nói của Khôi có phần yếu ớt đi, nhưng Đình Sơn không có quan tâm. Anh kéo hắn ra giữa sân, dùng đòn gánh, cái thứ dùng để gánh lúa của nhà bà Thoa, nện thật mạnh vào chân của Khôi. Miên sợ hãi, chạy ra can ngăn mà không kịp. Tao là chồng của Miên, mày có giỏi thì đối đầu với tao đây nè. Có giỏi đứng lên đánh nhau với tao, cái thằng tồi không có đáng mặt đàn ông. Từng câu chửi ra khỏi miệng là một giáng của cái đòn gánh xuống chân của Khôi. Hắn đau đớn buông lời gian xin, nhưng Sơn không có đủ bình tĩnh để dừng tay, vẫn thúc từng cú thật mạnh. Sự phẫn nộ chịu đựng của Miên trước giờ, ngày hôm nay anh trả đủ cho cô. Miên sợ hãi, vội vàng chạy đến can ngăn. Thôi anh Sơn, anh dừng tay lại đi, chúng ta có quay lại cái bằng chứng hồi nãy rồi, anh ta cũng bị đánh bầm dập rồi, anh dừng lại đi, đừng có để bản thân mình liên lụy pháp luật. Khi nào hắn quỳ gối cầu xin em tha thứ, thì em hãy tha cho hắn, cái loại này phải chết, chứ ngồi tù anh cũng không có chấp nhận được. Anh nghe em, dừng tay lại đi, vậy là đủ rồi, bé Hạ sẽ bị ảnh hưởng đó, em xin anh. Nghe tiếng la hét đánh chửi nhau, hàng xóm kéo nhau đến nhà bà Thoa càng lúc càng đông. Mọi người chỉ trỏ vào đám người bên trong nhà. Người thì hả hê khi thấy Khôi nằm đó, kẻ thì tặc lưỡi chán chường. Họ đang lo cho miếng cơm của mình. Khôi mà có mệnh hệ gì thì ai còn thuê họ làm việc. Có người vì sợ xảy ra án mạng liền gọi cán bộ xã đến hiện trường. Bà Thoa cũng kịp chạy qua đám đông bước vào nhà. Tình cảnh này khiến cho bà cười ra nước mắt. Cuối cùng thì con trai của bà cũng được an ủi phần nào. Bà mỉa mai vừa khóc vừa cười, nhưng vì sợ Khôi tiếp tục gây chuyện trả thù bà và con trai nên bà kéo áo của Miên gấp gáp. Đây là chuyện của nhà cô thì cô xử lý đi, cô cậu đừng có làm liên lụy đến mẹ con tôi nữa, tôi xin cô. Thím yên tâm đi, con có bằng chứng hắn đánh con rồi, con sẽ kiện. Lần này con không có phiền đến thím và anh Nhật nữa, thím đừng sợ, chúng ta không có gì phải sợ hắn cả. Đình Sơn phủi hai tay vào nhau, cảm thấy yếu sức vì tên Khôi không có phải tạng người nhỏ gầy. Nhìn hắn run rẩy ôm lấy thân nằm giữa sân nhà mà anh hả hê trong lòng. Lén thở mạnh, hít sâu một hơi, Sơn hỏi thím Thoa. Thím biết hắn làm việc ở đâu chưa? Con sẽ gửi video hắn đánh người lên ban giám đốc. Nhân cách đạo đức thối nát này, thử hỏi xem ai còn cho hắn làm việc nữa. Tôi có hỏi bà Nhĩ rồi, làm công trình trên huyện, công ty lớn lắm. Tập đoàn gì đó lớn nhất nước ta đó, Ngô Manh hay là Ngô Thiện gì đó, về đến đây lại quên rồi. Thiệt tình à, mà cậu có gửi được nó thiệt không? Cậu gửi đi, đừng để cho nó cậy tiền láo toét ở đây nữa. Đình Sơn thở phào nhẹ nhõm, tưởng hắn làm việc ở tập đoàn nào, hóa ra lại chính là tập đoàn Ngô Thiên của gia đình anh. Trước đây vì rơi vào thời kỳ kinh tế khủng hoảng, anh phải nỗ lực cứu vớt tập đoàn. Thời gian đó cũng chính là lúc Phương Oanh bỏ cha con anh mà đi. Sau này, khi tập đoàn giật dậy trên thương trường, ông bà nội của Lan Anh đã giao hết tất cả lại cho anh quản lý. Thật không ngờ trái đất này lại tròn tới như vậy. Giờ đây anh có thể hiên ngang bảo vệ cho Miên mà không sợ bất cứ điều gì nữa. Thím Thoa nè, thím yên tâm được rồi đó. Tập đoàn này là của cháu. Hóa ra nhân quả lại dễ dàng tìm đến hắn như vậy. Từ bây giờ anh ta chính thức bị sa thải, mọi người cũng giải tán hết đi. Từ bây giờ không có công ty nào hay tập đoàn nào nhận anh ta làm việc nữa đâu. Ai có con cái, có người thân đang làm việc ở Ngô Thiên, hãy tiếp tục cống hiến. Nếu có thể đứng ra làm chứng cho Miên, tôi tăng lương gấp đôi. Nghe đến tăng lương gấp đôi, tất cả mọi người có mặt đều vô cùng hào hứng, nhất là bà Nhĩ. Chạy qua tới sân liền nói lớn giọng để tất cả mọi người đều nghe thấy. Thằng bún nhà tôi nó mới làm ở dưới huyện, đúng công ty của nhà cậu đó, liệu có được tăng lương không? Tôi đứng ra tôi làm chứng cho cô Miên. Dĩ nhiên là được rồi, Tôi tên là Ngô Đình Sơn. Mọi người cần tôi giúp gì cứ liên lạc với tôi sẽ giúp. Và chuyện của cô Miên tôi nhờ vào tất cả mọi người ở đây. Được, được, tụi tôi đồng ý với cậu. Khôi chết điếng, hai chân khó nhọc di chuyển, lồm cồm bò dậy, ôm lấy chân của Sơn. Mày vừa nói cái gì? Không, anh ơi, anh vừa nói cái gì? Anh là chủ của tập đoàn Ngô Thiên, thật sự là con trai của ông Thiên sao? Đúng vậy, tôi không tốn lời với anh cứ chờ quyết định thôi việc đi. Không, không thể nào. Mấy người đừng có nghe lời kẻ lừa gạt này nói. Tôi giúp các con của các người có công việc, có tiền gửi về cho các người, vậy mà các người dám chống lại tôi sao? Anh đừng có cố gào nữa, không ai thèm nghe đâu. Mọi người cứ về nhà đi, chờ tin của con trai các vị. Chúng tôi ở lại đây vài hôm để giải quyết chuyện của cô Miên. Nếu cần, chúng tôi sẽ liên hệ với các vị, mong các vị giúp cho. Khôi không thể chấp nhận cái sự thật này. Hắn ta hét ăn dạ, chửi thề, sau đó lại nằm vật ra sân khóc lóc. Hình như còn chưa tin Đình Sơn là con trai của Ngô Thiên. Hắn lôi cái điện thoại ra tìm kiếm hình ảnh về tập đoàn họ Ngô. Lúc này mới chết lặng vì sự thật đã sờ sờ ra trước mắt. Hắn muốn lật lọng, muốn lê lết lại gần Miên cầu xin. Nhưng đã quá muộn màng. Miên dứt khoát bước lại ôm lấy con gái, che chắn trước mắt đứa con tội nghiệp, không một giây một phút nhìn lại Khôi. Chòm xóm bàn tán, chửi bới, thương cho Miên, trách móc cái thằng chồng khốn nạn đưa cái con Nguyệt vợ mới về cung phụng, giờ đây quả báo mất đi tất cả, đúng là đáng đời. Không khí ồn ào gây chấn động một vùng, bỗng có tiếng xe máy rồ ga xuất hiện. Ở vùng nông thôn nghèo này, người có xe máy để chạy chỉ có mấy người làm trên ủy ban xã thôi. Đúng như dự đoán, thấp thoáng hai tên trên ủy ban xuất hiện, và những con người này chính là mấy kẻ đã đánh đập Nhật. Bọn chúng đã bắt tay với Khôi, hãm hiếp và đuổi mẹ con của Miên đi. Hai thằng bóp còi xe inh ỏi, bước vào sân nhà bà Thoa quát lớn. Nè, mấy người làm loạn cái gì ở đây vậy? Hả? Muốn bị tống hết vào trong tù không? Chưa ai kịp nói gì, thì nghe tiếng rên rỉ của Khôi kèm theo cái giọng nói yếu ớt của hắn vang lên. Văn, mày đưa tao về, lẹ lên, đừng có dây dưa ở đây thêm nữa. Về nhà tao, tao kể cho nghe. Nhưng mà anh Khôi, anh bị làm sao vậy? Anh sợ đách gì tụi nó chứ? Bực bớt cái miệng lại giùm tao cái coi, đưa tao về, lẹ lên. Bọn thằng Văn không nói gì thêm, luống cuống kéo Khôi về nhà. Trước khi rời đi, hắn nhìn Miên và Sơn đầy căm phẫn. Bây giờ mất hết tất cả rồi, hắn không thể để yên mọi chuyện như ý của Miên được. Con đàn bà này trở về để trả thù, vậy thì hắn phải nhanh chóng lên một kế hoạch mới. Được hai thằng Văn và Thảo đưa về nhà, Khôi rên rỉ bắt bà Lụa lấy thuốc, lấy lá đắp lên vết thương. Con Nguyệt nó ngồi trong buồng, đang cho con bú sữa, cũng tức giận bước ra ngoài chửi bới. Cái thứ khốn nạn đó, nó lại mồi chài được cái thằng nào bảo kê cho nó chứ gì? Anh thấy chưa? Hồi đó ném nó xuống ao dìm chết mẹ nó đi, thì đâu có ngày hôm nay. Bớt bớt cái mỏ dùm tôi cái, cho thằng Dừng nó ngủ. Cứ thè thé hoàng hoàng vậy, có giải quyết được gì đâu. Vậy bây giờ tóm lại anh giải quyết nó làm sao? Bà Lụa nghe đứa con dâu ghê gớm nói lên âm mưu tàn độc của mình mà run sợ. Bà thấy nhớ cô con dâu ngoan hiền, nết na ngày xưa. Miên chưa bao giờ nặng lời với bà, một dạ hai dân, luôn yêu thương quan tâm chăm sóc cho bà. Giờ đây một tay bà già này phải chăm sóc con dâu, chăm sóc cháu, nhưng có được vừa mắt vợ chồng nó đâu. Đêm đêm ẩm trên tay thằng cu vừng, bà lại rơm rớm nước mắt. Người ta sinh đẻ, người ta lo âu, trầm cảm. Còn bà, vì thức đêm ẵm cháu nội, cũng biến thành người vô tri vô giác. Nhìn đứa con dâu mới mà lòng run rẩy, chân tay lập cập. Bà toan bước vào buồng với cu vừng, thì Khôi gọi bà lại dặn dò. Mẹ nè, nghe con nói nè. Nếu mà con Miên có về, nó có nhờ mẹ làm chứng điều gì đó giúp cho nó, thì mẹ không có được nhận lời đâu đó. Láo tét thiệt, nó dám đưa con bé tật nguyền đó về đây nữa chứ. Thôi, hai đứa cũng có thằng Vân rồi, đừng có làm cái gì dại dột ảnh hưởng đến thằng bé. Mẹ bị sao vậy? Bây giờ còn đi binh nó nữa. Tôi chỉ nhờ mẹ có chút việc vậy thôi, ăn cơm cho no đầy bụng vô, bây giờ nhờ chút việc còn không nên hồn, mẹ sống làm cái gì? Mày mở miệng ra nói mẹ mày vậy đó hả? Trước đây là con Miên nó chăm sóc tôi, nắng nôi mưa gió không một lời thản giản. Còn hai đứa tụi mày, vì mấy đồng tiền mà đòi lên mặt với ai? Trời đất ơi, ghê chưa? Nó không có tiền, thì nó không phải chăm sóc mẹ, để nó có nơi ăn nơi ngủ, mẹ còn nghĩ nó tốt với mẹ à. Bây giờ nó về trả thù đó, ở đó mà kể lễ. Tôi mới là con của mẹ, thằng Vân mới là cháu của mẹ đó, mẹ làm ơn tỉnh táo lại đi. Hỏng hết rồi, từ ngày nó rời đi, tôi chưa có lấy một ngày yên ổn. Bà Lụa càng nhằn lẩm bẩm, bước chân vào trong căn buồng nhỏ. Vì có mặt Khôi ở nhà, nên con Nguyệt nó không có dám quát tháo to tiếng với mẹ chồng. Thử thằng Khôi không có nhà xem, ả có cãi mẹ chồng chém chém hay không. Ả thầm nghĩ trong đầu, cái thứ già rồi còn ngu si, mở miệng ra là thấy ngu à. Nè Nguyệt, em đang nghĩ cái gì đó? Thì em đang tìm cách giúp chồng thôi. Bây giờ không có việc làm thì nhà mình chết đói à. Anh phải đi tìm cách đi chứ. Đang đau hết cả người đây nè, cách gì? Dạ không lẽ chịu để yên à? Đang làm quản đốc ngon lành, bây giờ mất việc, ở nhà lấy gì bỏ miệng? Nó về đây tranh giành cái gì với anh? Nó không có thèm tranh giành, nó có cái thằng chó đó thì cần gì tôi? Tôi đang điên đây nè. Khỏi cần nói, từ lúc Miên xuất hiện trên chiếc xe hơi về làng, tất cả mọi người đều kinh ngạc, ngay cả Khôi còn phải điên tiết về Miên tính sổ. Ai có dè, người bị tính sổ lại là bản thân của nó. Ngay cả con Nguyệt, nó cũng không có cam lòng vì sự may mắn của Miên. Cô ta tức giận vì chồng mất việc, đứa con nhỏ nheo nhóc ở vùng quê nghèo nàn, không có một bạn bè hay thú vui gì tiêu khiển. Ả hậm hực giận chồng, tính mè nheo với Khôi thì lúc này hắn ta có điện thoại báo tới. Anh Bùi Khôi, anh chính thức nhận quyết định nghỉ việc không có lý do. Anh bàn giao lại công việc cho quản đốc mới để chấm dứt hợp đồng. Hẹn anh vào thứ hai tuần sau lên công trường để gặp người quản lý. Phải để cho tôi làm xong công trình này đó chứ. Nè. Không để cho Khôi nói thêm, đầu dây bên kia đã ngắt máy. Hắn tức giận ném cái điện thoại xuống đất, hai tay dò đầu bức bối. Thằng Tạo với thằng Văn, tụi mày kèm kế coi. Tao mà không có tiền thì hai thằng mày cũng không có ăn đâu. Hay ha, anh Khôi, bây giờ anh mất việc không có tiền, liên quan gì tới tụi tôi? Còn ở đó mà ra lệnh cho ai? Tụi này không có rảnh đâu à. Đi về nha. Đứng lại đó, hai đứa tụi mày đúng là khốn nạn mà, ăn cháo đá bát. Lên một thuyền cùng với nhau, bây giờ lại ôm phao bỏ trốn hả? Tao sẽ kể hết chuyện tụi mày đánh đập thằng Nhật, ăn tiền của tao làm chuyện xấu, bao nhiêu chuyện tao ghi âm hết trơn rồi, chạy đi đâu cho thoát. Mẹ kiếp, anh cũng phải đàn ông, cái thứ nhỏ bọn, đàn bà. Cái đó gọi là sự thông minh, hai đứa mày còn non và xanh lắm, bây giờ nghe đây. Không có muốn cả lũ người tù bóc lịch thì ngày mai lên quỹ ban triệu tập công viên lại, ta sẽ viết đơn kiện tụi nó cái tội lăng loàn, mẹ ta cũng viết giấy kiện nó, hành hạ sỉ nhục bà, khen nó chạy đi đâu, dám chơi ông hả? Chúng tôi giúp anh xong, anh phải đưa hết cái đoạn ghi âm cho chúng tôi, nếu không thì chết chùm mà. Ok, tao hứa, bắt nó bồi thường một số tiền thiệt lớn cho tao là được, ta sẽ chia cho tụi mày, rồi sau đó đường ai nấy đi, nhất trí vậy ha. Hai thằng nhãi con gật đầu ra về, một thằng chạy qua nhà bà Thoa mời Miên lên quỹ ban, còn một thằng chạy đi tìm người dàn dựng vụ kiện tụng cho ngày mai. Miên biết được tin có chút lo lắng, cô chỉ muốn về quê lần này để thắp nhang cho ba mẹ an lòng, muốn được cảm ơn Nhật đã giúp cô. Ai có ngờ lại rơi vào cái hoàn cảnh bi thương này. Cô có lỗi với Nhật, cả đời này cô nợ anh một ân tình khó trả. Bà Thoa có chút hối hận, không thể ngờ Đình Sơn lại là người có quyền lực và sức mạnh như vậy. Bà kéo Miên vào nhà nói nhỏ. Vậy là cái thằng trời đánh kia nó bị đuổi việc rồi hả? Thiệt hả? Dạ, thím đừng có lo sợ gì hết. Ngày mai con lên xã xem kiện tụng chuyện gì, anh Sơn cũng sẽ giúp con. Miên nè, cho thím xin lỗi nghe. Thím trách lầm con rồi. Bây giờ con tính coi thím nên làm cái gì. Con với anh Sơn vừa mới bàn với nhau rồi. Con nghĩ đưa anh Nhật lên bệnh viện lớn chữa trị, mọi chi phí con chịu hết, là tại con anh ấy mới ra nông nỗi này. Con xin lỗi thím thêm một lần nữa, thím chuẩn bị đưa anh ấy ra xe cả nhà mình đi thôi. Vậy được rồi, đợi thím đi chuẩn bị, gọi cả con Tâm nó đi theo chăm sóc thằng Nhật luôn, nó thương thằng Nhật lắm, thím phải dung dáng cho nó. Dạ, thím cứ gọi em Thắm đi theo chăm sóc cho Nhật đi. Bỏ lại rắc rối phía sau, Đình Sơn cõng Nhật ra xe xuống bệnh viện huyện chữa trị. Anh cũng thật lòng muốn bù đắp cho Nhật, Người đàn ông này đã bao dung yêu thương Miên của anh. Đó là thứ tình cảm có bù đắp bằng tiền cũng không bao giờ bù đắp đủ. Ổn định mọi thứ xong xuôi, Miên không ngần ngại đưa bà Thoa một số tiền lớn đủ để trang trải viện phí chữa trị. Thiếm cầm lấy chi tiêu, ngày mai xong việc con sẽ quay lại thăm anh. Thiếm đừng có nói cho anh biết là con đưa tiền, anh ấy sẽ rây rất khó chịu đó. Con về khách sạn nghỉ ngơi, ăn uống, ngày mai con ghé qua. Ừ, vậy thì thiếm nhận, cảm ơn con, cảm ơn cậu Sơn nhiều lắm. Bé Hạ ngoan lắm, cái tay khỏi rồi thì nghe lời mẹ đi học thật giỏi nghe. Dạ, con cảm ơn bà. Chào thiếm, con phải đi đây. Cả nhà ba người rời đi trong nắng chiều êm ả. Vì đói bụng nên Miên ghé vào quán nước đầu làng, gặp lại bà cụ năm xưa giúp đỡ mình, cũng mua dội mấy ổ bánh mì vừa ăn vừa hỏi chuyện. Bà ơi, năm ngoái con có gặp bà ở đây, cả con gái của con nữa, con không biết bà còn nhớ con không? Để tôi nhớ lại coi, thì nghe giống giống à, có phải là cô với con bé bị tật ở tay không? Dạ đúng rồi đó, con đó, con gái con hết tật ở tay rồi, hôm nay con về quê ghé thăm bà cho con mua hàng ủng hộ bà nghe. Trời ơi, tạ ơn trời Phật, hôm nay cô ăn mặc như vậy tôi không có nhận ra, giàu sang quá rồi, còn nhớ gì đến bà già này hay sao, đúng là có phúc cho tôi mà. Cô ăn bánh mì đi, đây, cậu uống nước đá lá dối nghe, mát lắm. Dạ, con cảm ơn bà. Tiếng cười nói, lời cảm ơn, những câu hỏi han ôn lại chuyện cũ lại khiến cho Miên thức tỉnh tâm hồn. Hơn một năm qua đi, mọi thứ trôi qua thật nhanh chóng. Miên trở thành một người hoàn toàn khác với trước kia. Cô bản lĩnh hơn, hạnh phúc hơn, biết giá trị của bản thân mình và tìm được một người thật lòng bảo vệ yêu thương hai mẹ con cô. Hạnh phúc tràn ngập đôi mắt, Đình Sơn vừa nhấp một ngụm nước lá vối, vừa thầm thì với Miên. Anh còn một bất ngờ cho em nữa, đi theo anh. Đi đâu? Không lẽ còn chuyện gì mà em không biết? Hai mẹ con em cứ đi theo anh, sau này không ai dám bắt nạt em nữa. Anh phải tận dụng khả năng của anh để bảo vệ em chứ. Miên nghe xong tò mò lắm. Cô chào tạm biệt bà cụ bán nước, đi theo Sơn đến một căn nhà cấp 4 khang trang. Mùi sơn mới còn thoang thoảng bên cánh mũi. Mọi thứ đều rất sạch sẽ, xung quanh cây cối tùm. Chưa hết tò mò thì có một người bên trong xuất hiện đon đả chào đón Đình Sơn. Chủ tịch Sơn, nhận được điện thoại của anh tôi liền có mặt ngay. Kìa chú, đừng có gọi tôi như vậy, tổn thọ lắm. Đây là vợ tôi và con gái của tôi. Miên thật sự bàng hoàng trước lời giới thiệu của Đình Sơn. Cái gì mà vợ, cái gì mà con gái chứ? Lời nói còn chưa kịp tiêu hóa thì anh lại nói tiếp. Chú Minh nè, chức phó chủ tịch xã chú làm chắc cũng lâu rồi. Lần này chú muốn thăng chức chứ, tôi muốn giúp chú đơn giản thôi. Thiệt hả? Có lời này của chủ tịch Ngô Sơn tôi còn gì mà ngại ngần nữa. Tôi phải làm gì để giúp cho anh đây? Cũng không có gì to lớn lắm đâu. Mọi chuyện nằm trong tay của chú cả. Tôi cần làm giấy khai sinh cho con gái và để vợ tôi đứng tên mảnh đất cùng với ngôi nhà này. Chú lo giấy tờ cho tôi ổn thỏa là được. Và thêm điều này nữa, chú để ý quan sát tên Bùi Khôi giúp tôi, khiến hắn không có thể làm phiền đến người khác nữa thì càng tốt. Dạ, tôi hiểu. Tôi sẽ thu xếp ngay. Đây là chìa khóa ngôi nhà này. Tôi cho người chuẩn bị lau dọn sạch sẽ hết rồi. Mời anh và cô vào nhà. Người đàn ông kia cúi đầu vội vàng rời đi. Đình Sơn mới kéo Miên và con gái vô nhà. Căn nhà cấp 4 mát mẻ, có đầy đủ tiện nghi, mùi hoa tươi ngào ngạt khắp căn phòng khách. Miên thật sự rất tò mò, không thể kìm nén được nữa. Cô phải lên tiếng hỏi ngay. Căn nhà này anh mới xây sao? Ừ, em có thấy đẹp không? Thật sự là rất đẹp. Bé Hạ có vẻ rất thích. Anh coi con nó tung tăng chơi đùa kìa. Con thích là được rồi. Anh sẽ chỉ sợ mẹ con em không có thích thôi. Anh xây căn nhà này tháng trước. Anh tặng cho em và con. Em nhận cho anh vui vẻ nghe. Tặng cho em hả? Miên kinh ngạc tột cùng. Bàng hoàng không thốt nên lời. Đình Sơn chưa đợi cô có đồng ý hay không, tiếp tục kéo tay cô đi tham quan ngôi nhà. Từ phòng khách, phòng ngủ và sân thượng có hoa tươi xanh ngát. Tất cả những điều này anh làm là vì muốn cô vui, muốn cô có một nơi để về, để cả cuộc đời về sau này không phải bơ vơ ở ngoài kia, đến một nơi gọi là nhà cũng không có. Đây là món quà anh dành cho em. Em đưa ba mẹ về Hương Khói. Từ bây giờ em và ba mẹ có một ngôi nhà riêng cho mình. Đừng có buồn và lo nghĩ cái gì nữa nghe. Cảm ơn anh, em không có từ chối. Nhất định ba mẹ của em cũng sẽ rất vui. Cảm ơn anh nhiều lắm. Tiếng cười vui rộn rã khắp cả căn nhà mới. Miên quyết định nấu cơm trong căn bếp này, quyết định ở lại sinh hoạt trong ngôi nhà này của riêng mình. Cách đây từ rất lâu, vì phải lo chữa bệnh và lo ma chay cho ba mẹ, miếng đất và căn nhà của gia đình Miên phải bán đi trả nợ và lo tan chay, còn dư giả bao nhiêu cô mang về nhà của Khôi, chăm lo cho mẹ già con thơ, dần dần số tiền ít ỏi cũng bay biến đi hết. Người chồng thì phụ bạc, nói gì thì nói, đó là cái khoảng thời gian bất hạnh nhất trong cuộc đời của cô. Giờ đây, cô thật sự tự hào về Sơn, thật sự hạnh phúc với quyết định của mình. Làm gì có ai nghĩ đến những điều nhỏ nhặt và yêu thương mình ngoài người coi mình là tất cả chứ? Người đó không ai khác chính là Đình Sơn của cô. Ngày hôm sau, Miên vô cùng thuận lợi khi xin được giấy khai sinh cho con gái. Mặc kệ cô có nói cái gì hay làm cái gì ngăn cản, Đình Sơn nhất mực ghi tên mình vào chỗ họ tên người làm cha. Anh thật lòng muốn làm cha của bé Hạ, muốn được bảo vệ che chở cho mẹ con Miên. Miên lặng lẽ quan sát từng cử chỉ hành động của người đàn ông này. Cô chấp nhận tất cả, niềm vui và hạnh phúc này thật sự quá bất ngờ và lớn lao với cô. Thoáng thấy bóng dáng của mấy người từng tiếp tay cho thằng Khôi bắt nạt cô, Miên rùng mình. Cô muốn đối mặt, muốn nhờ Sơn cảnh cáo lại bọn họ. Nhưng vì có bé Hà ở đây nên khiến cô chùn bước. Cầm tờ giấy khai sinh của con, Miên muốn bước ra về. Thật không may là nhìn thấy Khôi tay dắt bà lụa và cả vợ con của hắn lên ủy ban xã. Miên không còn cách nào khác, cô phải đối mặt với điều này. Hơn một năm qua, cô nằm lòng muốn thấy cảnh tượng này, muốn được trả thù và bây giờ đã đến lúc thực hiện cái điều đó. Không để cho Miên chờ đợi quá lâu, Khôi bước từng bước nặng nề vào ủy ban, chưa thấy mặt đã thấy miệng quát tháo. Cái con điếm kìa, mày còn dám dẫn trai giác mặt lên đây hả? Mày không thấy xấu mặt hả? Cả làng cả nước lại đây mà coi nè, con vợ của tôi nó lăng loàn, nó dẫn trai về đây. Ai là vợ của anh? Anh nói cho chính xác, giấy đăng ký kết hôn của tôi và anh đâu? Trưng ra đây cho mọi người cùng thấy đi. Mẹ kiếp, mày còn giỏi nữa, hôm nay tao kiện cho mày bóc lịch. Tôi không có sợ anh đâu, anh muốn làm cái gì thì cứ tự nhiên đi, tôi không có nhiều thời gian để chờ đợi. Miên hùng hổ đáp trả, cô để bé Hạ nép vào người của Đình Sơn, đôi mắt người sáng ung dung đứng giữa quỷ bàn, nhìn chăm chăm vào gia đình của Khôi. Gia đình đã từng là tổ ấm của cô. Bà Lụa nhìn thấy Miên, nhìn thấy cả bàn tay của con Hạ lành lặn, bà lon ton chạy tới hồ hởi. Miên, là con phải không? Mẹ đây, mẹ nhớ con, nhớ cháu, con về với mẹ đi con. Mẹ sao? Bác à, cháu không có dám gọi bác là mẹ đâu. Ngày cháu dắt con gái ra khỏi cổng, bác không một lời nói, không một cánh tay níu kéo. Bây giờ bác lại nói nhớ, bác nhớ cái gì? Nhớ cháu từng chăm sóc cung phụng bác có phải không? Miên à, mẹ sai rồi, tay của con bé khỏi rồi đúng không? Về với bà nội đi Hạ ơi, về với bà được không? Khôi nhìn cái cảnh tượng nhức mắt, hắn bước lại kéo bà Lụa qua một bên, gương mặt giận dữ gằn lên từng tiếng. Mẹ bị sao vậy? Cháu trai với con dâu của mẹ ở phía sau lưng mẹ kia kìa, bớt lằng nhằng đi. Lên đây để kiện cáo, không phải là khóc lóc thương xót. Bùi Khôi ơi là Bùi Khôi, mày sai lầm rồi, mày kiện cáo được ai? Nó là con ruột của mày, nó là cháu nội của tao, tao xin mày tỉnh táo lại đi. Cái con nguội nó yêu thương gì tao đâu. Mày có mặt ở nhà nó còn kiêng để. Mày chỉ rời bước ra tới đầu ngõ, nó không có thương tiếc mắng chửi tao, trù cho tao chết sớm. Mày xin lỗi mẹ con Miên đi, kéo nó về nhà. Nè bà già kia, bà bốc phét cái gì đó, im cái miệng đi. Con Nguyệt nó đứng ở đằng sau tức tối gào lên mất bình tĩnh, và chính lời nói của ả lúc này đã chứng minh tất cả. Khôi sững sờ, bàn tay kéo cánh tay của bà Lụa khựng lại, ánh mắt nhìn con Nguyệt thẳng thốt. Cô vừa gọi ai là bà già? Cô mới vừa quát nạt ai hả? Em lỡ miệng thôi, làm gì mà anh căng quá vậy? Vậy cô nói đi, những gì mẹ tôi nói là thật hay sai? Con Nguyệt nó biết thân mình, buộc miệng, phát ngôn lung tung. Giờ đây có giải thích điều gì cũng không quá giải được cơn giận của Khôi, nên cần cần nói tiếp. Thì em học anh thôi. Anh gọi mẹ anh là bà già còn gì, quát tháo bãi không ra gì nữa. Tất cả em chỉ học hỏi theo anh thôi mà. Con đàn bà hư đốn, cô nhìn coi, những gì cô nói người ta đang cười vào mặt cô kia kìa. Cười cái gì mà cười, tóm lại là anh có kiện con ranh kia hay không, để tôi còn biết đường. Cô biết đường cái gì, lo mãm con đi, mẹ kiếp, muốn tạo phản hả? Con Nguyệt nó giữ tim lo sợ, cô ta cũng không có ngờ, một người cung phụng cô, yêu thương cô, bỗng một ngày trở mặt đáng sợ như vậy. Lời nói của ả lúc này không còn có tác dụng gì nữa. Thằng Khôi nó còn đang bất mãn về lời nói của mẹ già, hắn đưa mắt nhìn Miên một lượt rồi nói tiếp. Cô nghĩ rằng gia đình của tôi cần cái loại như cô à? Đàn bà lăng loàn, cô nhìn thân cô coi, đã một lần lan chạy với thằng hàng xóm khi tôi đi vắng, rồi bây giờ lại kiếm được một cái thằng khác thay thế, cha mẹ của cô dưới đất chui lên nó chắc tự hào về cô lắm ha. Anh nghĩ rằng tôi sẽ tức giận vì lời nói này của anh sao? Là tôi ngu thì tôi chịu, tôi không có oán trách. Tôi từng bị anh dùng cái đồng tiền để sai khiến bỏ rơi, bắt ép tôi rời xa quê hương. Hôm nay tôi về đây đòi lại công bằng cho chính mình. Nực cười. Đòi lại công bằng hả? Ai là người giúp cô? Là tôi. Người vừa mới nói là chú Minh, phó chủ tịch xã. Ông bước hiên ngang ra ngoài phòng tiếp dân, ném tập tài liệu xuống trước mặt mọi người, giọng nói đanh thép. Cậu Khôi, Văn và Thảo, trong đây là đơn của dân trình báo, cộng với tất cả số liệu chi tiêu thâm hụt của quỹ ủy ban. Tôi yêu cầu hai người, anh Văn và anh Thảo, trình diện đầy đủ. Còn cậu Khôi, cậu đòi kiện ai, hãy nhìn lại bản thân của mình trước đi, rồi hãy phát biểu. Chú phó chủ tịch, tôi có làm gì mà tố cáo tôi chứ? Một người dân liêm thiện, sống đúng với tiêu chí của xã mình. Tôi còn lo cho anh em trong làng xã có công ăn việc làm nữa. Cái gì mà chú nói nhìn lại bản thân có hơi quá đó không? Cậu nhìn tập đơn tố cáo cậu đi. Cậu ngược đãi vợ con, mắng chửi mẹ già, đưa một người đàn bà khác về làng ăn chơi gái gú, đua đòi, dụ dỗ thanh niên bài bạc, bằng chứng có đủ, cậu coi đi. Khôi cười mỉm dè chừng như còn không tin vào sự thật, bước nhẹ nhàng đến cái bàn gỗ, đưa tay cầm từng tờ đơn tố cáo, đọc qua một lượt mà toát mồ hôi. Thằng Văn, thằng Thảo, tụi mày gài tao, tụi chó này. Chúng tôi cũng làm theo cái cách mà anh làm thôi. Anh tính bày mưu hại cả chúng tôi thì đây là cái giá anh phải trả. Anh nên nhận nó đi, chúng tôi cũng không có thoát được đâu. Nhưng dù sao vẫn còn nhẹ hơn anh. Các người là một lũ cống nạn, bây giờ còn tập trung lại bắt nạt thằng Khôi này nữa. Thằng này không có sợ đâu, cùng lắm là tao rời làng, tao không có tin không có chỗ cho tao nương thân. Mày kiếp, tao phỉ nhổ cho tụi mày. Đình Sơn tính không có ra mặt, nhưng có lẽ đây chính là lúc hợp nhất để anh chấm dứt tất cả rắc rối. Từ nay về sau, Miên sẽ được thoát tiếng quan, mọi đau khổ chất chồng của cô sẽ tan biến. Anh bước ra phía trước lớn giọng nghiêm trang. Anh không có được đi đâu hết, anh phải ở lại đây chịu phạt của pháp luật. Đây là chứng nhận thương tích của cậu Nhật, cậu ấy đang phải sống chật vật khổ sở với tội ác của các anh. Tôi thay mặt cho gia đình bà Thoa kiện các anh. Thằng chó! Tụi mày còn lâu mới kiện được thằng này. Khôi mặt mày tái mét, luống cuống bỏ chạy. Nhưng không may cho hắn, cả Văn và Thảo đều chạy đuổi kịp và bắt hắn trói chặt hai tay. Khôi chỉ biết gào thét thảm thiết và thê lương lắm. Miên thở dài trong lòng, cảnh tượng này cô luôn mong nó xảy ra. Nhưng thật không ngờ nó lại khiến đau lòng như vậy. Thật sự không có thấy dễ chịu một chút nào. Cứ nghĩ cô sẽ hả hê sung sướng vì người xấu cuối cùng cũng phải trả giá cho tội ác của mình. Nhưng mà Miên lại thắt cả tim. Cô không muốn ở lại quá lâu. Cô không muốn con gái phải chịu cái đau đớn ám ảnh này. Cô quyết định dắt tay con gái đi qua Khôi, nói nhỏ vào anh ta một câu nhức nhối. Cảm ơn anh vì tất cả. Cảm ơn anh vì đã cho tôi một đứa con gái hiểu chuyện, ngoan ngoãn và biết ai mới là người ba thật sự của nó. Ở lại may mắn nha. Tạm biệt. Miên, cô điên rồi sao? Cô dám bắt nhốt cả ba con gái cô sao? Cô có còn tình người hay không? Đồ chó chết, đồ đĩ điếm, đứng lại cho tôi! Khôi vừa la hét, vừa bị kéo đi. Đình Sơn chứng kiến tất cả. cảm thấy hài lòng với cái kết cục này. Anh cảm ơn chú Minh rồi lại chạy ra mở cửa xe cho Miên và con gái. Miên toan bước lên xe thì bị tiếng gọi của bà Lụa khiến cô khựng bước chân. Miên, con nỡ lòng nào đối xử với mẹ và chồng con như vậy? Một lần tha thứ quay về được không Miên? Miên quay lưng nhìn lại người mẹ chồng đã từng khắc khe mắng chửi cô không tiếc lời. Cô đưa bàn tay nhỏ đặt lên bàn tay của bà, giọng nói nhẹ nhàng. Con xin lỗi bác, việc con làm thế này là nhẹ nhàng với Khôi lắm rồi đó. Bác ở lại thỉnh thoảng qua thăm anh Nhật và xin anh ấy tha tội cho. Lúc đó may ra anh Khôi sẽ được thả ra sớm. Cảm ơn bác vì từng cho con ăn, con ngủ, cho con có một gia đình. Dù gia đình đó không có được hạnh phúc, con sẽ không có quên được bác đâu. Bác để con đi trong vui vẻ. Dù sao Hạ cũng là máu mủ của bác. Thỉnh thoảng con sẽ về thăm quê và cho cháu gặp bác. Tạm biệt nha. Miên à, Hạ ơi, ở lại với nội đi con. Bà sai rồi, Hạ. Trời ơi, giữ lại con dâu và cháu nội cho tôi. Làm ơn, đừng có bỏ đi mà. Tiếng gào khóc nỉ nôi, cõi lòng của bà cũng bị xé toạc bởi những nỗi đau, nhưng cũng không thể níu giữ được bước chân của Miên. Cô ôm lấy con gái, ngồi trên xe rưng rưng nước mắt. Từ nay, cô và bé Hạ đã có một cuộc sống mới. Nỗi đau và ray trước không còn nữa, sẽ là những ngày tháng tươi đẹp và đầy tiếng cười. Con Nguyệt tay ẵm con trai bước lại gần bà Lụa, gằn giọng tức tối. Bà kêu gào cái gì? Nó đi xa lắm rồi. Bà ẵm cháu cho tôi, để tôi còn xin tha cho chồng tôi. Bà nghĩ nó sẽ về ở với bà hả? Chỉ còn có tôi thôi, tôi sẽ khiến cho bà chết con bằng sống, ở với con dâu mới. Lại còn tơ tưởng con dâu cũ à? Để tôi xem ai binh được bà. Nghiệp chướng mà, Khôi ơi là Khôi, mày tạo nghiệp gì nữa đây? Tại sao mày để tao phải gánh thay mày? Trời đất ơi, ông trời ơi. Con Nguyệt nó liếc mắt khinh thường, càng khiến tiếng gào khóc kia vang vọng hơn. Thằng cu phừng có biết chuyện gì đâu, chỉ ngơ ngác nhìn bà nội miếu máu, rồi sau cùng không kiềm chế được, nó cũng khóc theo. Đây chính là cái nghiệp bà phải nhận vì từng đối xử tệ với Miên. Lúc nhìn Miên thất thế bị đuổi đi, bà không một cánh tay che chở. Bây giờ thì chính bà phải nếm trải cái cảm giác đó. Thật đáng đời, ông trời thật sự có mắt mà. Trên chuyến xe về lại thành phố, Miên nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Bé Hạ nằm trong tay mẹ, nhắm mắt ngủ ngon lành. Con bé không hỏi chuyện, không thắc mắc, không đòi hỏi, cứ lặng thầm thương mẹ, hiểu chuyện đến đau lòng. Miên ôm chặt lấy con mà thương xót. Cô chỉ cầu mong con gái khỏe mạnh. Mỗi khi nghĩ đến Khôi, sẽ có một ngày màn mây che phủ đôi mắt thơ dại của con, để tuổi thơ của con sẽ được trọn vẹn hơn. Đình Sơn muốn bù đắp cho bé Hạ nhiều hơn nữa. Tiếng hét của con bé vẫn còn ám ảnh lấy tâm trí của anh. Phải khủng khiếp đến mức độ nào con bé mới buông ra khỏi miệng câu nói: con ghét ba Khôi. Nỗi đau của một đứa trẻ, vậy mà với người trung thành, người làm cha như anh còn nhức nhối không thôi. Anh sẽ cùng với Miên chăm sóc và chữa lành vết thương cho con. Bé Hạ là con gái của anh, chắc chắn là như vậy. Bầu không khí im ắng trong xe bỗng bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại của Sơn. Sau khi nghe máy xong, Sơn nhìn qua gương chiếu hậu nói với Miên. Cậu Quân vừa trút hơi thở cuối cùng em à. Kim vừa gọi báo cho anh, chúng ta ghé qua một chút đi. Dạ, tội nghiệp anh ấy, chắc anh đã quá mệt mỏi rồi. Một tháng sau, tại một quán cà phê nhỏ, yên tĩnh, Miên và Kim ngồi đối diện với nhau. Ánh mắt trầm buồn của Kim lúc này được thay bằng ánh mắt hy vọng và vui vẻ hơn. Con bé đưa cho Miên một bức thư viết tay, giọng nói lạc quan và ấm áp. Mấy ngày cuối đời, anh ấy tuy mệt nhưng vẫn cố gắng viết thư cho chị. Anh nói với em, chị có thể hiến giác mạc cho cu Long thì mới ngày ngày được nhìn thấy chị. Mong chị tha thứ cho anh ấy và sống hạnh phúc. Chị tệ thật, chị không gặp được anh ấy lần cuối và cũng không có thể ngờ người mắc bệnh ung thư vẫn có thể hiến tặng giác mạc. Kiến thức của chị thật tệ, kém cỏi. Bởi vậy cho nên chị luôn trách lầm anh. Em mới là người kém cỏi đây nè. Em không thể ở bên người mình yêu được nữa. Bao nhiêu năm theo đuổi vẫn chưa được chính thức nhận lời yêu. Anh ấy đến lúc chết vẫn không có chấp nhận em. Cảm giác thật tệ chị à. Kìa mà, mạnh mẽ lên. Đó là một điều may mắn. Là duyên nợ em phải trả. Em còn trẻ, hãy sống tốt. Rồi sẽ có người yêu em nhiều hơn, giúp em quên đi nỗi đau này. Cảm ơn chị. Em phải ra sân bay đây. Có duyên chúng ta sẽ gặp lại. Nói xong mấy lời ngắn ngủi với Miên, Kim xách vali bước ra khỏi quán, trên môi chứa đựng một nụ cười hài lòng. Từ bây giờ, Kim sẽ đến một vùng đất mới và hy vọng cổ sẽ có một cuộc sống mới hạnh phúc hơn. Miên ngồi lại một mình, tay mở lá thư, nhìn những dòng chữ nghệt ngoạc mà tim gan đau buốt. Miên à, cho anh xin lỗi vì tất cả, là anh sai khi năm lần bảy lượt muốn đưa em vào chỗ chết. Anh đang phải nhận quả báo cho mình. Chỉ còn ít thời gian nữa thôi, anh sẽ phải đi xa rồi. Mong em thương tình mà giảm tội cho Phương Oanh để cô ấy về với con trai, với mẹ già. Anh có nhắm mắt cũng an lòng một chút. Anh xin để lại đôi mắt cho con trai em để mong hằng ngày nhìn thấy em và các con hạnh phúc. Hãy sống cho thật tốt với lựa chọn của em nghe. Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi em. Miên đưa tay gạt đi dòng lệ trên mi mắt. Những hình ảnh năm xưa lại ùa về trong tiềm thức của cô. Nhờ có chị Thảo, nhờ có Quân cưu mang, mới có cô ngày hôm nay. Cô không còn oán trách anh nữa. Đôi mắt của anh đã giúp Long có cơ hội được nhìn thấy ánh sáng. Cô phải cảm ơn anh mới phải. Là cô có lỗi với anh, là cô ích kỷ, nhỏ nhen mới không có thể nhìn mặt anh lần cuối. Ánh chiều tà ngoài kia đang thầm cổ vũ cho cô, mong cô nghĩ đến Quân một lần mà tha thứ cho Phương Oanh. Người đàn bà đó rốt cuộc mới là kẻ đáng thương nhất, không còn gia đình, không còn tình yêu, không tiền bạc danh vọng, bị người tình lừa gạt. Vậy thì đến khi nào mới có phương hướng để sống đây? Miên cứ ngồi suy nghĩ lo lắng cho những người đã đi qua cuộc đời của cô. 24 tuổi còn quá trẻ để thấu hiểu mọi chuyện, nhưng vì con, vì những lời răn dạy của mẹ gắm, cô chấp nhận tha thứ, chấp nhận buông bỏ để lòng được thoải mái hơn. Miên gọi nhân viên phục vụ tính tiền, Toàn đứng dậy đi về, thì điện thoại đổ chuông. Cô nghe máy chưa kịp nói gì, thì tiếng của bé Hạ đã hét lớn. Mẹ ơi, anh Long nhìn thấy ánh sáng rồi, nhìn thấy cả con nữa mẹ, mẹ nhanh về đi. Thiệt sao, mẹ về ngay, trời ơi, tạ ơn trời Phật. Miên luống cuống đón xe về biệt thự, lại một lần nữa hồi hộp đến nín thở, bước từng bước chân nặng nề, trong đầu có bao nhiêu là câu hỏi, liệu thằng nhóc con đó có nhận ra Miên hay không? Cô Miên, là cô phải không? Con biết ngay mà, cô tốt như vậy chắc chắn là rất xinh đẹp. Cô Long chạy lại ôm chầm lấy Miên, vì quá xúc động mà hai cô cháu ôm nhau mừng tuổi, bật khóc. Con giỏi quá, con nhìn thấy tất cả mọi người rồi, phải không? Dạ, con vui lắm cô à. Con cảm ơn cô Miên, con cảm ơn chú Quân đã cho con đôi mắt, con yêu cả nhà mình lắm. Nè nè, hai cô cháu không có được khóc nữa, mắt vừa mới sáng rõ phải giữ gìn chứ. Bà Gấm phải lên tiếng can ngăn, mọi người mới lau đi nước mắt mà ôm nhau cười gian cả căn biệt thự. Miên giờ đây chính thức làm vợ của Đình Sơn. Tuy chưa có lễ cưới nào diễn ra, nhưng tất cả những cái thứ đó Miên dành lại phía sau, chỉ cần các con được khỏe mạnh, người làm mẹ như cô đã hạnh phúc lắm rồi. Tối đó, sau khi các con ngủ say, Miên trở về phòng, đưa lá thư của Quân cho Đình Sơn đọc. Mong mỏi của cô cũng giống với Quân, muốn Đình Sơn nhẹ tay với Phương Oanh để chị ấy về với con trai của mình. Đình Sơn ôm cô vào lòng, âu yếm. Em không hận cô ta sao? Xém một chút nữa là em bị hại rồi đó. Em đã từng ghét chị ta, nhưng bây giờ không còn nữa. Chỉ đáng thương hơn đáng tội. Anh bao dung một chút được không? Mấy đứa con của mình đều là có ba mẹ bên cạnh, còn con trai của chị... Thôi được rồi, anh sẽ nghe lời vợ của anh. Vợ muốn anh làm cái gì, anh chiều theo hết. Ông già hôm nay dễ tính quá. Cảm ơn anh, chồng già của em. Miên ôm lấy cổ của chồng. Cảm ơn ông trời vì cho cô gặp được anh. cứ nghĩ rằng cuộc đời của cô chỉ là bóng đêm bao phủ. Có ai ngờ được cuộc đụng xe lần đó chính là duyên phận của anh và cô. Chồng già của em cảm ơn anh nhiều lắm. Nếu không gặp được anh, không biết cuộc đời của em sẽ ra sao nữa. Em đã cài sai cúc áo đầu tiên, mà cứ như vậy cố chấp mà cài tiếp. Đến sau cùng, sai lại càng sai. Nếu không có anh cần mẫn bảo vệ quan tâm, thì bây giờ em đang ở đâu ta? Đang ở bên cạnh anh đây nè. Cùng anh tháo từng cái cúc áo lệch ra, rồi cùng nhau cài lại chứ còn ở đâu nữa. Duyên số sắp đặt rồi. Em và anh trước sau gì cũng phải là của nhau, gặp nhau, cùng nhau xây dựng hạnh phúc. Anh yêu vợ của anh nhiều lắm. Cảm ơn em. Em cảm ơn anh. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện Cúc Áo Cài Lịch, tác giả Tâm An. Lâm Phương chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị trong bộ truyện mới. Cảm ơn và chào tạm biệt.